Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 440. Chương 440, Rayleigh nguy cơ. Xuống, Sabaody quần đảo, hải vực, rào, rào, keng, keng, đinh, sóng mãnh liệt trên mặt biển. Một đen một trắng hai cái thân ảnh không biết mệt mỏi tranh đấu đến. Hai tay có móng nhọn rồi. Cũng không có bởi vì đến trên biển liền mất đi kia tốc độ kinh khủng. Vô thời vô khắc không mại động hai chân hắn. Có một loại như dẫm trên đất bằng ung dung. Hắn đen nhánh kia tỏa sáng hai tay. Mỗi lần bắt đi tất nhiên là một loại lật đổ thân thể con người học quỷ dị. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã hồn thuộc về Hoàng Tuyền rồi. Nhưng đối thủ của hắn là bị thế người coi là Minh Vương, Rayleigh. Rayleigh kiếm đạo cao minh, ở chỗ có thể cương có thể nhu. Hắn vừa có thể dùng bá đạo tuyệt luân chém cùng điểm đâm. Lại có thể đem trường kiếm múa như roi như vậy mềm dẻo. Rất có thiên biến vạn hóa cảm giác. Không có cây cối, bọt xà bông những thứ này có lợi nhân tố sau. Zoe còn muốn lấy được trước lúc trước cái loại này liên tục áp chế rất khó. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn từng là đệ nhất thế giới người ám sát. Dù là năm xưa bởi vì ám sát cường địch mà người bị thương nặng. Nhưng địa vị hắn hay lại là không có bất kỳ người nào có thể dao động. Keng, keng, mượn nước gợn nghiêng về. Huy kiếm Rayleigh linh hoạt chặn đả kích. Cũng hoàn thành một lần phản kích. Biển khơi đối với những người khác mà nói có lẽ là biến ảo vô thường. Nhưng đối với Rayleigh mà nói, nó là thân thiết, chỉ là đứng ở phía trên, liền cho hắn một loại du tử trở về nhà an tâm cảm. Keng, keng, lần nữa đánh ra Zoe như cũ bị chặn, vốn nên như lúc trước như thế huy ra kích thứ ba hắn. Đột nhiên thay đổi chiến đấu sách lược, hắn lấy chân phải hung hăng đạp ở trên mặt biển, rào, rào, sóng gió kinh hoàng dâng lên đồng thời. Rayleigh cũng tiến vào độ cao tình trạng giới bị, bởi vì địch nhân lại một lần nữa biến mất, hơn nữa còn là núp ở bay lên hiện lên trong đợt sóng. Bên trái, bên phải, hay lại là phía dưới, dù là bây giờ tối kết quả tốt là kéo dài khoảng cách. Lấy tạm thời tránh mũi nhọn tới ứng đối Zoe biến chiêu. Rayleigh lại không có làm như vậy. Không thể buông tha dũng giả thắng đạo lý hắn lại quá là rõ ràng. Lấy Zoe luyện đến mức tận cùng ám sát thuật. Hắn chỉ cần trong lòng có dù là một tia ý lùi bước. Cũng sẽ lộ ra đủ để sơ hở chí mạng. Tiếp theo bị đối với phương một kích thành công. Một giây, hai giây, ba giây, vèo. Nhanh chóng như ánh sáng một vệt ánh sáng nhạt xuyên thấu đang ở tung tích thủy mạc. Trong phút chốc liền đến Rayleigh trước mắt. Rayleigh có thể rõ ràng thấy này lông châu châm nhỏ thượng kia bôi đen tử u thâm. Không nghi ngờ chút nào phía trên có độc. Busosoku có thể ngăn được sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Haosoku một lần nữa xông ra Rayleigh. Để cho quanh mình hết thảy đều đông đặc. Phốc suy. Lúc đó lúc này một lần nữa lưu động lúc. Châm nhỏ xuyên qua Rayleigh lưu lại hư ảnh, mà Rayleigh tự mình, hoàn toàn lấy một cái móc nghiêng ở Zoe trên người lưu lại hẹp dài vết thương. Máu tươi lại không có như tưởng tượng chảy ra mà ra. Lưỡi kiếm rời đi trong nháy mắt, Zoe trên người bộ phận cơ thịt liền bắt đầu ngoạ nguậy. Từ đầu đến cuối chênh lệch chưa đủ nửa giây. Vết thương hoàn thành cầm máu Zoe trong mắt bộc phát ra sát ý kinh thiên. Sát ý này khổng lồ, thậm chí đưa đến không khí cũng nổi lên rung động, mặt biển càng là khen nhượng bộ lui binh. Không cần xúc thế, càng không có gián đoạn. Hắn các loại chính là Rayleigh, tâm thể kỹ năng, bùng nổ qua sau giờ khắc này. Đồng, Zoe bùng nổ, để cho Rayleigh nghe được tim mình run rẩy. Đã bao nhiêu năm chưa từng có, loại này sinh tử một đường cảm giác, thật là đã lâu a. Vì vậy Rayleigh biểu tình thay đổi, từ ngưng trọng nghiêm túc, biến thành hành hương như vậy thành kính. Chỉ có lòng thành với kiếm, thân từ với kiếm, đem đầy đủ mọi thứ phó thác với kiếm. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đông đặc, hai tay khép lại Zoe. Trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh hàn mang lẫm liệt chủy thủ, mà duy nhất có thể ngăn cản nó trường kiếm, lại bị Rayleigh lấy móc nghiêng phương thức thật cao nâng lên. Mặt lộ vẻ thành kính, Rayleigh không có định đi né tránh, càng không có dùng tay phải ngăn trở ý nguyện, mà là lựa chọn câu động cổ tay trái. Mặc dù này theo Zoe căn bản không kịp, keng có thể trong tay xúc cảm thanh thúy kêu vang, hay lại là nói cho Zoe một cái lạnh giá thực tế. Hắn một kích mạnh nhất thất bại, bị đối với phương lấy một cái đâm về phía hắn tự thân chiêu thức ngăn lại. Vậy thì như thế nào? Ta còn có thiêu đốt sinh mạng một kích tối hậu. Một đòn không được trở lại một đòn, Zoe buông lỏng cầm chủy thủ hai tay, trong mắt bộc phát ra sáng ngời hào quang. Theo biến hóa còn có thân thể của hắn, cái kia vốn không coi là to lớn, nhưng cũng làm cho người ta một loại cao ngất như tùng thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống, hóa không thể là khả năng Rayleigh, trong con người chợt lóe lên kính nể. Này là đối phương lấy sinh mạng giá đổi lấy tuyệt sướng. Không cản được tới, vậy thì không ngăn cản rồi. Đem sinh tử bỏ đi sau ót Rayleigh, tay phải mãnh đạn kiếm sắc nhọn, mượn lực đẩy tay trái, kiên quyết vung hướng Zoe thân thể. Chi chi, mắt thấy hai người mỗi người tuyệt mệnh một đòn liền muốn lẫn nhau đâm vào thân thể. Như ngàn điều hót thanh âm xuất hiện, đồng, thuấn tránh tới rack, từ mặt bên đánh tới quả đấm. Kẹp theo không cách nào chống đỡ tinh thần sức lực ba đem hai người liều mạng tranh đấu. Cưỡng ép đánh chết đi quỹ tích, kinh ngạc cùng nghi ngờ tâm tình. Phút chớ xuất hiện ở rồi Zoe cùng Rayleigh trên mặt. Zoe không nghĩ tới Rex sẽ xuất hiện ở nơi này. Rayleigh không nghĩ ra, Rex tại sao phải ngăn cản bị giết nhân. Sóng lớn ngút trời bên trong. Ba người đồng thời rút lui thân thể, ở lại cách đó không xa là một cái thâm thúy mà đen nhánh to lớn trống rỗng. Cho dù nước biển rất cố gắng định đưa nó khép lại, tốc độ nhưng cũng với ốc sên như chậm chậm. Đây là bị quấy nhiễu sau kết quả, nếu như không có quấy nhiễu đây, như vậy nhất định nhưng là lưỡng bại câu thương tình cảnh. Rayleigh coi như không chết cũng sẽ trọng thương đến lại không còn sức đánh trả, cuối cùng chỉ có thể theo hải ba khắp nơi phiêu lưu. Mà Zoe ông già, nhưng là sẽ chắc chắn phải chết. Từ hắn dùng Rokugan cưỡng ép chi nhiều hơn thu hơn số không nhiều tuổi thọ lúc. Vậy lấy nhưng quyết định cái kết quả này, người thật lớn lên nữa à? Tiểu tử, đã gầy đến da bọc xương Zoe. Trên người tản mát ra một loại nồng đậm tử ý. Zoe lão sư, ngài, đây cũng là cần gì chứ? Thổn thức Rex, còn không có quên đối với bên kia đầu đi áy náy ánh mắt. Rayleigh khẽ gật đầu, đạp nhẹ mặt biển sau trực tiếp rời đi. Nguyên lai là Rex từng tại CP tổ chức lúc lão sư. Lại cũng vô lực ngăn cản Rayleigh rời đi Zoe. Trong ánh mắt nhiều hơn một ít cô đơn. Đời này của hắn giết người đếm không hết, trong đó có thiện có ác, trẻ có già có, nhưng đều thành công, chỉ có lần này thất bại, cho dù là ngồi tự thân sinh mạng cũng không được, dù là không có Rex nhúng tay, kết quả đang xuất thủ một khắc kia liền đã có. Zoe lão sư, chấm ngoặc kép, chi chi, mắt thấy ông già lại cũng vô lực ủng hộ thân thể. Tiến lên Rex nâng lên hắn. Ngươi sẽ không sợ sao? Sắc mặt trắng xám Zoe trong lòng ấm áp. Rex lắc đầu một cái. Không sợ, bây giờ ngài, Busozuku cũng không dùng được đi. Ha ha, ai lại nghĩ đến ngươi sẽ trưởng thành tới hôm nay bước này? Ta cũng không nghĩ tới. Zoe lão sư, ngài lại sẽ lợi hại như vậy. Rex không có che giấu chính mình kinh ngạc. hắn không phải là vừa vặn chạy tới, mà là đến có một hồi, mới có cơ hội ở một kích tối hậu xuống ngăn lại hai người đụng nhau. Thật muốn lại theo ngươi đa kể một ít mà nói a. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng giọng nói của Zoe càng ngày càng nhỏ. Giống như là cu mù như vậy mí mắt cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Greg do dự một chút, hay lại là chậm rãi xòe bàn tay ra, dán vào trái tim của hắn nơi chi chi, đồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.